Chương 452, Cạp Bụ Xino chuyển trước. Không sai, là đạn khói. Trong lúc nhất thời, Tấn Phong chi xà biến thành mù mở mắt, chỉ có thể ở tại chỗ mù đi dạo, Tuyền Cận cũng nhân cơ hội thoát khỏi vương hữu, chính mình mau hướng về phía Băng Vũ Vô Ưu khoát khoát tay, Băng Vũ Vô Ưu gần dơ lên pháp trượng vùng đi, ô ô ô, theo thói quen động tác mục thương người này vô cùng hèn mọn, phóng thích xong kỹ năng sau đó, một giây sau liền ẩn thân trốn đi. Hắn là cái phi thường sáng suốt người, xà này đánh ta thời điểm cũng không phải làm sao đâu, e rằng đóng đinh ta. 10 giây ta đều không chết được, nhưng là hắn bất động, đạo tặc cứ như vậy điểm vật phòng, không cần thiết 3 lượng giây hắn phải bị tươi sống cắn chết chỉ bất quá. Lúc này đây hắn lo lắng vô ích, Tấn Phong chi xà cái này bê phẩm tính hẳn là bị ta bắt được, chứng kiến Băng Vũ Vô Ưu cùng Tuyển Cận hai người không hề động thủ, thù hận của nó cũng liền phi thường ổn định đứng ở trên người của ta. Tuy là nó tốc độ công kích thật nhanh, né tránh S.U.S.T. cũng không thấp, đối với chúng ta lại dùng tới vô sỉ nhất dụ ra để giết chiến thuật, ta lợi dụng phong bế phó bản trùng quái vật không chết không thôi đặc tính đem dẫn tới một chỗ lom xuống, cả Bù Xino đột nhiên bắt đầu tay, trong tay chiến kích xoay tròn ném cho nó một cái châm lửa đốt tiền, đưa nó toàn bộ thân thể đều tạc vào cái kia lom xuống bên trong, sau đó, chúng ta cái này 3 cái áo giáp chiến sĩ liền với nó, bắt đầu thực thi thảm. Tuyệt nhân hoàn hành hung, trong lúc nhất thời, cái này Tấn Phong chi xà đau hỉ sở khả zz hỉ sư kêu thảm thiết, bị chúng ta đánh không ngừng kêu rên, lượng máu càng là điên cuồng giảm xuống, kể từ đó, cũng sẽ không cần lo lắng cái gì chúng mục tiêu vấn đề, ta là này quái xà thiết trí cái vòng này bộ, đủ để che giấu nó toàn bộ né tránh xem chúng ta từng cái dự tận khuôn mặt tươi cười, độc luyến thu vũ biểu thị phi thường bất đắc dĩ, ai, cái này bê cũng quá xui xẻo, đụng phải các ngươi mấy cái này. Lưu manh, vận mệnh thực sự là thê thảm đến nhà. Ta khuôn mặt nhỏ nhắn không phải hồng, không có cách, ta đây bình sinh tối ác tâm 3 loại B, một loại là công kích ta đây vú em, một loại là công kích ta đây phụ trợ, còn có một loại là tờ mờ giờ bị đẩy tới sau đó gì cũng không bảo. Ừ, khả ái đệ đệ, ngươi thực sự là ghét ác như cửu A, lao tỷ bội phục cực kỳ. Ngài khen chật rồi. Đang ở chúng ta lẫn nhau bám đít thời điểm. Chỉ nghe thấy sau lưng trong nhà trúc đột nhiên truyền đến một cái rõ ràng linh thanh âm này phi thường dễ nghe, có chút trung tính, nhưng có thể khẳng định là, đây là một cái thanh âm của nam nhân, được rồi, không nên đánh, vạn nhất đem nó đánh chết, về sau người nào theo ta làm bạn ta hơi sừng sờ, ẩn sĩ lao ca tỉnh ngủ lúc này, trước mặt xà từ từ tiêu thất, thay vào đó là trên mặt đất dồn dập bay xuống kim tệ cùng rơi xuống trang bị, cùng. Với chúng ta thanh điểm kinh nghiệm dơ lên. Rất kỳ quái, rõ ràng không có giết chết cái này B cư nhiên cũng rơi xuống vật phẩm, hơn nữa kinh nghiệm cho không có chút nào thiếu. Tất cả mọi người rất rõ ràng, đây là đặc thù kịch tình kích phát rồi. Cạp Bụ Xino quay đầu, rất cung kính hỏi, lão sư, là ngài đang nói chuyện sao người trong phòng mỉm cười, vào đi, ta biết ngươi là tới tìm ta, khát vọng thu được lực lượng cường đại dũng giả. Cạp Bụ Xino hướng về phía chúng ta mỉm cười, ta đi vào trước các vị, mọi người trước chờ ta một hồi, quét quét rác đi chúng ta gật đầu. Cạp Bụ Xino rất đi mau vào phòng trúc, mà chúng ta thì đem trên mặt đất rơi xuống kim tệ cùng trang bị từ từ thu vào. Lúc này đây, phong chi linh phách rơi xuống 2 miếng, trang bị lại rớt nhất kiện, hơn nữa, lại là tử kim cấp kim loại đồ phòng ngự, danh viết gió xả phần che tay, ta và độc luyến thu vũ đối diện sau đó. Không khỏi cười cười. Ta bắt lấy cái này phần che tay, chắc chắn nói, ta dám nói, cái này phần che tay lái ra thuộc tính, chắc là 3 cái tốc độ đánh được ra. Độc luyến thu vũ cũng gật đầu, ta cũng có loại này dự cảm, cái này phó bản cho người cảm giác vô cùng kỳ quái, tựa hồ là chuyên môn ra gia tốc trang bị phó bản. Ta đối với điểm này thì cầm giữ nguyên ý kiến, tỉ, cái này khả năng không lớn, chỉ có thể nói rõ chúng ta hoàn thành thời gian quá nhanh. Ngươi xem một chút chúng ta phó bản cho điểm chứ hoàn toàn chính xác, chúng ta đã giết 1.000 con quái vật, mà giờ khắc này thời gian sử dụng chỉ có 1 giờ đồng hồ 21 phút, so với hệ thống quy định thời gian nhanh 2 canh giờ 39 phút, mà hệ thống cho ra phó bản cho điểm là, cũng chính là cao cấp nhất. Độc luyến thu vũ rất là giật mình, ngất, chúng ta đánh như thế nào được nhanh như vậy à mục thương thì cực kỳ khiêm tốn, cũng chính là ta tuổi mục một điểm, nếu như đem ta thế cho đi. Đổi thành phỉ nhi lão đại, phòng trừng thời gian còn có thể nhanh hơn. Ta vô vô bả vai của hắn, huynh đệ, yên tâm đi, về sau ta còn sẽ giúp ngươi đánh ra một khối dũng khí chứng minh, vật kia, ta là muốn cho phi phàm cao đoan người chơi đều phổ cập một cái. Ca, có ngươi những lời này là đủ rồi. Tiểu mục ca vài cái lập tức chạy đến bên hồ đi ói ra lòng nói cái này 2250 lại bắt đầu mắc bệnh. Ta cũng phá một bả chính mình số mệnh, cầm lấy cái này phần che tay mở xì cải phòng, bất quá cùng ta độc luyến thu vũ đều đã nói rõ, cái này phần che tay chúng ta cũng không muốn, cho cả bụ xino, cho nên, giải khai thành thần mã đức hạnh, hy vọng ạt nổn đừng trách tội ta. Kết quả là, khi ta cởi ra người thứ nhất phong ấn lô sau đó, miệng của ta vẫn không có khép kín tiến lên người thứ nhất thuộc tính là tốc độ đánh 3% ngay sau đó, người thứ hai thuộc tính hỏa bạo ra lò tốc độ đánh 3% nhất thời, tim đập rộn lên, hai tay cũng theo rung rung, ma giờ phúc, cái này tốc độ đánh thuộc tính đối với dòng binh mà nói cũng rất trọng yếu, phải biết rằng chiến kích bản thân tốc độ đánh quá chậm, nếu như không có gia tốc trang bị để thăng, kỹ năng hàm tiếp đều là vấn. Để rất lớn ta cất giải phong thạch, mở xì cái người thứ ba phong lấn lỗ, mà vài cái đều nín thở ngưng thần nhìn ta chằm chằm. Vì vậy, ta khẩn trương, mà giải phong thạch cũng bắt đầu rồi điên cuồng bể nát khi ta trong túi giải phong thạch thừa ra không nhiều thời điểm. Ta xem băng vũ vô ưu liếc mắt, đem một khối giải phong thạch ngạnh sinh sinh đích vỗ tới lòng bàn tay của nàng trung. Băng băng, ngươi tới đi, ta muốn ải tèm này phải cùng ạt nổn giống nhau, tất cả nghe theo ngươi nói. Băng vũ vô ưu ngượng ngùng cười nói, hắc hắc. Để cho ta liền thử xem đi, hy vọng nó cùng dạ ca ca thành thật. Băng vũ vô ưu có nhận lấy giải phong thạch, hướng phía phong ấn lô bên trên hời hợt nhấn một cái, kết quả, chính là chỗ này một cái, cư nhiên liền giải khai, chỉ thấy cái này phong ấn lô từ từ đem giải phong thạch hút vào, không đến 2 giây sau đó, người thứ 3 thuộc tính xuất hiện ở trước mặt của chúng ta tốc độ đánh 3% mấy người chúng ta nhất thời kinh hô lên, từng cái còn kém một người làm quan cả họ được nhờ phải biết. Thêm tốc độ đánh trang bị chỉ có bao cổ tay cùng vũ khí bên trên mới. Có, món này bỏ thêm 9% tốc độ đánh, tương đương với đem mình thăng cấp hiệu suất tăng lên 9%. Những lời này, nói ra không có chút nào quá đáng không hề nghi ngờ. Có gió sư chiến dạy gió êm dịu xả phần che tay cả Puxino, phối hợp với hắn miêu tả sinh động chức nghiệp thần, tuyệt đối có thể hoàn thành Niết Bản, chính thức tiến giai thành đỉnh cấp cao thủ thế nhưng... Ngày hôm nay tựa hồ là cái phúc tinh cao chiếu thời gian, không lâu sau nhi võ thuật, hệ thống tiếng chuông cư nhiên 2 lần rung động, cho chúng ta báo hỉ len ken thế giới thông cáo, người chơi cả Puxino thành công nhậm chức chức nghiệp thần sấm gió chiến tướng len ken gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ thuận lợi thông quan chuông gió cốc phó bản, chiếm được hệ thống tối cao cho điểm, làm tưởng thưởng, hệ thống biếu tặng duy nhất vũ khí phá phong chiến kích sấm gió chiến tướng vừa nghe cũng biết là có thể trưởng khống phong hệ cùng lôi hệ lực lượng mạnh mẽ đại chiến sĩ ẩn trước. Hơn nữa, cả Puxino có thể nói cắt tinh. Cao chiếu, ngày hôm nay chẳng những nhậm chức thành công. Hơn nữa, hai kiện tử kim cấp trang bị tới tay, mặt khác còn thêm một bả chiến kích. Kiếm buồn rồi mà kinh nghiệm của ta cái cũng tuyệt không đàng hoàng lăn về phía trước một cái khối, đạt tới 116 cấp 59%. Đây hoàn toàn là trợ giúp cả Puxino nhậm chức thành công kết quả. Rất nhanh, toàn thân lượn lờ tình hình gió cả Puxino đi ra phòng trúc, xuống một giây đồng hồ, phòng trúc cư nhiên dưới mí mắt chúng ta chậm rãi tiêu thất, trong nhà trúc cần sĩ, chúng ta càng là không thấy. Mà cả Puxino trong tay, đã nhiều hơn một thanh lượn lờ bao vây lấy tầng tầng liệt phong chiến kích phá phong chiến kích phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, thương kích sử dụng đẳng cấp, không thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực. 1600-2700 phụ gia điểm số, lực lượng 600 mẫn tiệp 300 thể chất 600 thêm vào thuộc tính, tốc độ công kích 5% tốc độ công kích 5% tốc độ công kích 5% ta nhất thời kinh hãi, người này nếu như tốt số, uống miếng nước lạnh đều là tuyết bích vị, những lời. Này tuyệt không giả, vũ khí này một không dùng giải phong, hai không có đẳng cấp yêu cầu, ba đây, thuộc tính có như thế biến thái, hoàn toàn là vì cả Puxino chế tạo riêng. Mà trên mặt của hắn, đã có điểm vui vô cùng, đi tới bên cạnh ta thời điểm, cùng ta nặng nề vỗ tay hoan nghênh, được rồi, ta khiêm tốn tuyên bố, ta từ hôm nay trở đi quật khởi kỳ thực, đã sớm giờ đến phiên hắn, cả Puxino, ngươi thằng nhãi này ẩn tàng rồi quá lâu. Ta đem tử kim cấp gió xả phần che tay đưa cho hắn, dầu mỏ đổi thực phẩm, đem mình 3 vòng thành tú cho chúng ta xem một chút đi. Cả Puxino hơi sừng sờ. Rất nhanh đưa lên thuộc tính của mình biểu cả Puxino chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, sấm gió chiến tướng đẳng cấp, 113 danh xưng, mưa sa gió giật thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 11 mẫn tiệp, 10 trí lực, 3 thể chất, 11 không sai, mẫn tiệp bỏ thêm 4 ngăn hồ sơ, thể chất bỏ thêm cười cười. Capuccino gật đầu, tiểu tử ngươi đem các loại nghề nghiệp thuộc tính đều ăn thấu, thật đúng là như vậy, hơn nữa, ta như cũ, đàn mẫn thêm điểm. Ha ha, sợ rằng cái này toàn bộ mẫn thêm điểm, liền giấu giếm huyền cơ chứ bị tiểu tử ngươi đoán trúng, ta không bán quan tử, cho mọi người xem một cái kỹ năng đi. Vừa nói, hắn đem một cái kỹ năng cùng chung cho chúng ta xem phong chi khen ngợi, mỗi đề thăng một điểm mẫn tiệp điểm số, không những có thể thu được tương ứng né tránh cùng chúng mục tiêu, còn có thể đề thăng vi lượng phá vỡ thuộc tính, mẫn tiệp điểm số tăng thêm càng nhiều, trong công kích chi nhánh phong hệ cùng lôi hệ thuộc tính càng cao, tốc độ di động càng nhanh, tốc độ đánh càng nhanh. Kỹ năng loại hình, sơ kỳ hữu bị động kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp hạn định chức nghiệp, sấm gió chiến tướng học tập đẳng cấp, 39 không khỏi kinh hô, cái này kỹ năng quá cho lực, thảo nào lao tiểu tử này lại càng không gia tăng lực lượng, cái này phá vỡ thuộc tính đề thăng, là có thể bù đắp công kích không đủ, hơn nữa, kim loại đồ phòng ngự lực lượng điểm số vốn là không ít, huống chi vũ khí của hắn lại là chiến kích loại này cao bạo phát lực vũ khí. Sau đó, nhìn hắn vẻ mặt cười đều dáng vẻ, ta không khỏi khiêu khích nói, lao giả kia, xem ý tứ Xuân Phong đắc ý, đến, cùng ca tìm một mở hợp DN.